Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54 ngươi tài hoa. Không ứng bị mai một. Nghe lão viện trưởng nói Cố Tranh ra tình huống. Âu Dương tướng quân lập tức làm tùy tùng lấy ra một chồng ngân phiếu giao cho Cố Tranh. Hai vị tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Bản tướng quân suốt đời khó quên. Về sau có cái gì muốn hỗ trợ địa phương. Cứ việc mở miệng, này đó ngân phiếu trước cho các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Cố Tranh lại không chịu nhận lấy ngân phiếu. Trần lão viện trưởng nhịn không được khuyên hắn. Người trước nhận lấy ngân phiếu cũng không sao. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi bởi vì không có bạc mà hoang phế việc học. Ngươi tài hoa, không ứng bị mai một. Cố Tranh giải thích nói. Lần trước học sinh đã bảo đảm quá. Học sinh chỉ là tạm thời tạm nghỉ học. Năm sau tú tài khảo thì nhất định sẽ tham gia. Bạc vấn đề học sinh có biện pháp giải quyết. Âu Dương tướng quân liếc mắt một cái nhìn ra Cố Tranh có tâm sự. Liền đem hắn kéo đến một bên. Bản tướng quân thích thẳng thắn. Người không muốn muốn ngân phiếu. Chính là có càng chuyện quan trọng muốn bản tướng quân hỗ trợ. Cố Tranh đang chờ hắn những lời này. Lập tức cũng không hề quanh co, đưa bọn họ huynh đệ chiều nay vì sao sẽ tại nơi đây. Làm giải thích, lại đem Cố Minh bị nhân thiết kế phóng rắn cắn thương sự nói một lần. Bị hai gã hắc y tử sĩ đêm tập sự kiện. Hắn chưa nói. Sau đó hắn lấy ra phóng xà nhân bức họa. Nếu Âu Dương tướng quân chịu giúp ta nhóm cha ra là ai muốn hại ta nhị đệ. Cố Tranh đem suốt đời khó quên. Âu Dương tướng quân lấy ra bức họa. Hắn minh bạch Cố Tranh dụng ý cùng khó xử. Cũng thưởng thức hắn làm người. Hắn vừa rồi cấp ra ngân phiếu. Ít nói cũng có thượng vạn lượng. Nhưng Cố Tranh cũng không có chút nào tâm động. Âu Dương tướng quân phi thường sảng khoái mà đáp ứng rồi Cố Tranh. Việc này không cần hắn đi làm. Hắn cấp châu phủ đại nhân nói một tiếng liền có thể. Bức họa người trong chẳng sợ đã rời đi Thanh Bình huyện. Cũng có thể đem hắn sách ra tới. Cố Tranh huynh đệ rời đi sau. Trần lão viện trưởng cùng Âu Dương tướng quân vào thư phòng mật đàm. Lâu, Trần lão viện trưởng sắc mặt ngưng trọng. Hôm nay việc này là ai việc làm? Âu Dương tướng quân sắc mặt thật không tốt. Lớn như vậy bút tích. Lập tức phái ra mấy chục cái tử sĩ. Trừ bỏ trong cung đầu kia vài vị. Còn ai vào đây? Hoàng thượng còn chính trực tráng niên. Mấy cái hoàng tử cũng vẫn là thiếu niên. Nhưng bọn hắn chi gian tranh đấu gay gắt đã phi thường kịch liệt. Âu Dương tướng quân đóng giữ biên quan vài thập niên. Hoàng thượng niệm hắn đã lớn tuổi. Một đạo thánh chỉ đem hắn tuyên trở lại kinh thành. Trưởng quản kinh thành vùng ngoại ô 30 vạn đại quân. Đóng giữ biên quan trọng trách giao cho Âu Dương tướng quân nhi tử Âu Dương Hưng. Đồng dạng trưởng quản 30 vạn đại quân. Cứ như vậy, tướng quân phủ liền thành hương bánh trái. Mấy cái hoàng tử cùng với khắp nơi thế lực đều nhìn chằm chằm Âu Dương lão tướng quân trong tay. Gần nhất kinh thành 30 vạn binh quyền. Có thể nói, ai có thể đem Âu Dương tướng quân kéo đến chính mình trận doanh, ai liền nhất có cơ hội tiếp nhận chức vụ ngôi vị hoàng đế. Cố tình tướng quân phủ là trong đó lập phái. Ai sắc mặt đều không xem. Những người đó chạm vào vách tường. Không thể đem hắn kéo vì mình dùng. Duy nhất biện pháp là giết hắn. Thay chính mình người. Trần lão viện trưởng nghĩ đến càng phức tạp một ít. Âu Dương huynh, người giống như tính lậu. Bọn họ, đương kim hoàng thượng ra ra là từ hoàng thúc thượng vị. Hắn lúc ấy bức tử đã ngồi trên ngôi vị hoàng đế thân chất nhi. Nhưng hắn thân chất nhi trước khi chết đem ngọc ấn cùng vương miện cho hai cái hoàng nhi. Hai cái hoàng nhi cũng trốn ra ngoài cung. Liền ở 30 năm trước, hai cái hoàng nhi hậu nhân đột nhiên phát động một lần chính biến. Nhưng lấy thất bại chấm dứt. Nghe nói hai cái hoàng nhi cùng với bọn họ hậu đại. Ở lần đó chính biến khi bị toàn bộ tiêu diệt. Lúc ấy tướng quân phủ là lần đó chính biến mấu chốt. Nhưng bọn hắn cũng không có duy trì kia hai cái hoàng nhi hậu đại. Trần lão viện trưởng ý tứ. Kia hai cái hoàng nhi hậu đại cũng không có toàn bộ tử tuyệt. Bọn họ thế lực còn ở, Âu Dương tướng quân lần này gặp được tập kích. cũng có khả năng là bọn họ ở trả thù tướng quân phủ lúc ấy không duy trì bọn họ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.